Ngạo Thế Đan Thần, chương 2294, tiến vào Long Mộ cơ hội. Góc truyện audio.com, GT, chuyện quan trọng gì, nói đi, Long Bội cần hừ một tiếng, nàng đối với Trầm Tường cũng không trọn vẹn tín nhiệm cho nên nàng lúc nghỉ ngơi ở thêm cái tâm nhãn. Long Ảnh Dịch cùng hắn cha lén lút cùng ác linh tộc liên hợp. Bọn họ chính đang mưu đồ trợ giúp ác linh tộc tiến vào Thanh Long Lăng Mộ. Trầm Tường nói ra, sao có thể có chuyện đó? Bọn họ tuy rằng đáng ghét nhưng không đến nỗi sẽ cùng ngoại tộc cấu kết đi. Long Bội cần hơi kinh ngạc nói ra, lại nói, muốn đi vào lăng mộ cũng không dễ dàng, coi như là Long Đế cũng rất khó đi vào. Thật sao, ta nghe bọn họ nói, chỉ cần thu được một cái gì tư cách cũng có thể đi vào Thanh Long Lăng Mộ. Còn có cái kia Long Ảnh Dịch là cái gì thánh tôn, hắn đối với mình rất tự tin. Trầm Tường nói ra, các người Long tộc có hay không có chuyện như vậy? Nghe được Trầm Tường hỏi như vậy, Long Bội cần bỗng nhiên kinh hãi, liền vội vàng nói. Xác thực có chuyện như vậy, mỗi một quãng thời gian, Thanh Long Lăng Mộ đều sẽ mở ra một trận. Chỉ cho phép ủng có tư cách Long mới có thể đi vào, mỗi lần chỉ có một cái tiêu chuẩn. Hiện tại tin tưởng ta đi, ta vừa nãy cũng là nghe trộm bọn họ nói chuyện mới biết. Nếu để cho ác linh tộc tiến vào Thanh Long Lăng Mộ sẽ có cái gì ra sao hậu quả? Trầm Tường hỏi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hiện tại ác linh tộc cùng thực lực của chúng ta gần như, một khi bọn họ tiến vào lăng mộ thôn phệ Thanh Long thân thể, như vậy thực lực của bọn họ đều sẽ tăng nhiều, đến thời điểm chúng ta cũng không phải ác linh tộc đối thủ, chúng ta sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Long Bội cần cao mày nói ra, lần này phiền phức rồi, muốn làm sao mới có thể thu được đến tư cách? Chúng ta đến thời điểm từ bên trong cản trở hắn, không cho hắn thu được đi vào tư cách không được sao? Trầm Tường cười nói, này không cái gì khó, hay hoặc là ngươi đi nói cho các trưởng lão khác. Vạch trần bọn họ phụ tử âm mưu, không được bọn họ phụ tử ở trong tộc rất có hy vọng, các trưởng lão khác sẽ không tin tưởng ta. Long Bội cần nói ra, mà nhân ta là nữ, vì lẽ đó ta không tham ngộ thêm tư cách đó sát hạch, bằng không ta nhất định sẽ ngăn cản hắn. Là cái gì tư cách sát hạch, ta có thể hay không tham gia? Trầm Tường cười nói, ta ngược lại thật ra muốn đi Thanh Long Lăng Mộ nhìn. Ngươi, Long Bội cần nhìn Trầm Tường, sáng mắt lên, nói ra. Hay là có thể, bất quá ngươi có thể hay không tham gia muốn, còn phải xem đại trưởng lão chúng ta Long Đế đang lúc bế quan. Đến thời điểm hắn khả năng cũng không ra được, hơn nữa hắn bình thường cũng không chịu trách nhiệm chuyện như vậy, đều là giao cho đại trưởng lão. Ngươi nếu là muốn tham gia, chỉ cần đem đại trưởng lão bãi bình là được. Đại trưởng lão tuy rằng bình thường khá là nghiêm khắc nhưng ngầm đối với chúng ta bọn tiểu bối này vẫn là rất tốt. Trầm Tường rõ ràng Long Bội cần ý tứ chính là để hắn sử dụng cốt cách thần đan đi để đại trưởng lão giàn xếp. Lại nói ta là nhân loại, nếu là ta thành công thu được tiến vào tư cách các ngươi những này Long biết sẽ không cảm thấy rất không cam tâm. Trầm Tường cười nói, này Long tộc phi thường khuyết thiếu thần đan, mà Trầm Tường vừa vặn có không ít, hắn cảm giác mình nhất định có thể bãi bình cái kia đại trưởng lão. Chỉ bất quá hắn có chút bận tâm, nếu như hắn thu được đi vào tư cách nơi này Long đại náo lên không cho phép hắn đi vào, như vậy hắn cũng phí công một hồi. Góc truyện audio.com, cuối cùng có thể không thể đi vào, còn phải canh đồng Long ý thức. Thanh Long tuy nhưng đã chết đi, nhưng hắn còn để lại một ít ý thức, đến thời điểm chỉ cần có thể bước vào lăng mộ cánh cửa kia chúng ta Long tộc thì sẽ không nói cái gì. Long Bội cần nói ra. Phải biết năm đó có không ít Long đều thông qua tư cách sát hạch thu được số 1 nhưng cuối cùng nhưng không cách nào tiến vào cánh cửa kia. Trăm năm một lần mà có thể chân chính có tư cách cũng không phải rất nhiều. Được, ngày mai ngươi cũng mang ta đi tìm các ngươi đại trưởng lão. Trầm Tường gật gật đầu, hắn cũng không biết chính mình cuối cùng có thể hay không bước vào cánh cửa kia. Nếu như có thể thành công, này chính là hắn tiến vào Thanh Long Lăng Mộ thoải mái nhất phương thức. Hừng đông, Long Bội cần lấy điểm ăn cho Trầm Tường. Nàng đối với nhân loại không phải hiểu rất rõ, bất quá nàng mỗi ngày lên cũng phải ăn một chút gì mới thoải mái, cho nên nàng cũng nhận là nhân loại sáng sớm lên cũng cần ăn đồ ăn. Phàm nhân xác thực muốn ăn, nhưng Trầm Tường loại tu vi này, ăn đan là được rồi. Đương nhiên, hắn hiện tại ăn cũng chỉ là qua miệng ẩn, nếm thử mùi vị mà thôi. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm đại trưởng lão, ở trên đường ngươi không nên nói chuyện nhiều, đừng để ý tới biết bọn họ. Long Bội cần nói ra, Trầm Tường theo Long Bội cần đi ra sơn động, đi tới náo nhiệt nhà đá quần, nơi này tương đương với gây sự như vậy. Đây chính là nhân loại nha, cũng không đặc biệt gì mà bất quá xem ra muốn so với ác linh tộc giả mạo tinh thần hơn nhiều. Mặt cũng nhìn khá lắm, ác linh tộc đám người kia giả mạo nhân loại thực sự là quá khó nhìn, lúc trước làm sao nhiều như vậy ngớ ngẩn tin tưởng đây. Liệt Hỏa nha đầu, tối hôm qua trên ngươi có phải là đem hắn dằn vặt cả một đêm? Nếu không hắn hiện tại sao không nói chuyện, phỏng chừng là bị làm chơi đùa rất mệt đi. Một nam cười ha ha. Ở này quần long nhãn bên trong, có thể cùng long bội cần ở trong một cái sơn động ở chung một đêm, cái kia là phi thường có bản lĩnh, tuy rằng long bội cần không hợp quần. Nhưng muốn đem nàng chinh phục công long có thể nhiều lắm đấy, chỉ có điều đến nay đều không có ai có thể đem nàng kỵ xuống. Trầm Tường chẳng qua là cảm thấy vô cùng không nói gì, này quần long nói cái gì cũng dám nói, hiện tại hắn rõ ràng tại sao long bội cần không muốn đáp để ý đến bọn họ. Long bội cần mang theo Trầm Tường đi tới một gian khá lớn ngoài nhà đá môn, nàng gõ cửa hô. Đại trưởng lão, ngươi hiện tại có rảnh không? Một tên tỏ rõ vẻ nghiêm túc ông lão tóc trắng mở ra cửa đá, trong mắt tràn đầy nghiêm khắc. Bội cần nha, đây chính là ngươi kiếm về nhân loại kia. Đại trưởng lão nhìn một chút Trầm Tường, lấy ra một hạt trong suốt hạt châu ở Trầm Tường trước mặt quơ quơ, nhìn thấy hạt châu không có gì khác thường, cũng gật gật đầu. Không phải ác linh tộc. Ở vừa nãy trên đường tới, cũng không có thiếu long cầm loại hạt châu này chạy đến bên cạnh hắn lúc ẩn lúc hiện. Vì là chính là nhìn hắn đến cùng có phải là ác linh tộc. Tiến vào đến nói chuyện, đại trưởng lão mặc dù coi như hung hung, nhưng cũng rất dễ nói chuyện, đem Trầm Tường cùng long bội cần mời vào trong phòng. Sau khi đi vào, long bội cần đi thẳng vào vấn đề, nói ra. Góc chuyện audio.com Đại trưởng lão, hắn tên là Trầm Tường, chính hắn cũng không biết nguyên nhân gì tiến vào kết giới bên trong, bây giờ không địa phương đi, ta lo lắng hắn bị ác linh tộc chộp tới, vì lẽ đó liền đem hắn mang về rồi. Đại trưởng lão gật gật đầu. Ở bên ngoài xác thực rất nguy hiểm. Đem hắn mang vào cũng không sai, có thể làm cho chúng ta hiểu rõ kết giới ngoại môn thế giới, tiểu tử, có thể cùng ta nói một chút sao? Đương nhiên có thể, ngươi muốn nghe phương diện nào sự tình đây? Trầm Tường hỏi, nghe một chút thần long tộc sự tình, thần long tộc là tinh pháp thần vực tứ đại thần tộc một trong, cũng là mạnh nhất thần tộc, ngươi nói trước đi nói thần long tộc, sau đó sẽ nói một chút cái khác tam đại thần tộc. Đại trưởng lão lúc này có chút kích động, lúc trước hắn chính là bị thần long tộc phái đến trông coi thanh long lăng mộ, một cái chớp mắt cũng qua nhiều năm như vậy. Thần long tộc khá tốt, không có bị diệt tộc nhưng hiện tại cũng trốn đi, bọn họ né thời gian rất lâu, vì lẽ đó ta cũng không biết gần nhất thần long tộc tình huống. Trầm Tường than thở, thần long tộc lại muốn trốn đi, điều này làm cho đại trưởng lão cùng long bội cần đều vô cùng hoài nghi Trầm Tường. Cách chương.